FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, quỷ dị khởi đầu. Nhưng mà hệ thống đại thần tựa hồ còn ngại không đủ, lại cho hắn tăng thêm một cái hạn chế. Ghi chú: Này thế giới phó bản, ngoại trừ túc chủ bản nhân bên ngoài, chỉ cho phép mang theo 2 tên khêu ước anh linh. Căn cứ nhắc nhở đầy đoạn, tại Cabaneri of the Iron Fortress thế giới bên trong, muốn nói có cái gì dễ dàng nhất bị ma hóa dị biến phân tán lây nhiễm, tất nhiên là vậy được vạn hơn trăm triệu Caban. Sen Khô hơi vừa phân tích, lập tức liền xác định này thế giới phó bản đại khái chỗ khó. Đầu tiên tự nhiên là năng lượng đẳng cấp hạn chế, lớn nhất không thể vượt qua cấp C. Điểm này rất muốn mạng. Hoàn toàn hạn chế Sen Khô trực tiếp lấy địa đồ pháo rửa sạch. Cấp độ C liền xem như đối với quân Noble Phantasm, phạm vi cùng lực phá hoại cũng bất quá như vậy. Đã không cách nào rửa sạch, liền chỉ có thể từng bước một làm gì chắc đó. Nhưng là cái thứ hai chỗ khó tùy theo mà đến. Theo thời gian trôi qua, thế giới ăn mòn suất là không ngừng lên cao. Về phần là thế nào lên cao, kết hợp trước đó phỏng đoán, rất có thể là Caban mỗi lây nhiễm một nhân loại, thế giới ăn mòn suất đều sẽ lên cao. Nói cách khác, Sen Khô đã muốn nhanh chóng chém giết Caban, đồng thời còn muốn bảo vệ nhân loại. Hoàn toàn chính là một trận cùng thời gian thi chạy trò chơi. Bằng vào một mình hắn là tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có đem nhân loại may mắn còn sống sót tụ họp lại, một bên đề cao nhân loại phương sức chiến đấu, một bên quét sạch Caban. Đơn giản tới nói, lần này hắn nhất định phải thoát ly RPG loại trò chơi độc hành người chơi công lược phương thức. Ngược lại đem lần này thế giới phó bản xem như một cái loại cực lớn tức thời chiến lược. Nhiệm vụ mục tiêu liền đem toàn thế giới may mắn còn sống sót nhân loại tụ họp lại, cộng đồng quét sạch Caban. Chỉ có dạng này, lần này thế giới phó bản mới có thể nhìn thấy công lược hy vọng. Sen Khô trầm tư hồi lâu, trực tiếp lật ra Zindak bảng hiệu. Zindak, lần này thế giới phó bản ngươi theo giúp ta đi. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển hướng còn lại anh linh, về phần một cái khác liền chấm ngoặc kép, ta tới. Không nghĩ tới, ai trực tiếp đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh tự đề cử mình. Tốt, ai ngươi cũng theo ta cùng một chỗ. Như vậy Medea ngươi cùng Ata cùng một chỗ tiến vào một cái khác phó bản. Sen Khô lập tức gật đầu, đáp ứng. Tại trong kế hoạch của hắn, Jin đã có một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về phần còn lại một cái danh ngạch, đổi ai cũng được. Đã ai chủ động đưa ra muốn đi theo, Sen Khô đương nhiên sẽ không phật hảo ý của nàng. Hai cái đội ngũ đều đứng tiến vào trận pháp truyền tống bên trong. Trận pháp truyền tống lập tức bắt đầu làm việc. Lúc này, Sen Khô đối với một bên khác hô lớn. Medea, người cùng Ata phải chú ý an toàn. Dù cho nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ. Ưu tiên lấy các ngươi sinh mệnh an toàn vì đệ nhất suy tính. Atalanta lập tức hừ lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường nói. Hừ, Medea để ta tới thủ hộ. Ngươi hay là quản tốt ngươi bản thân đi. Lúc này truyền tống đã bắt đầu, Sen Khô chỉ có thể tạm thời từ bỏ giáo huấn cái này cao lãnh ngạo kiều con mèo ý nghĩ. Medea lôi kéo Ata vạt áo, tiếp lấy đối với Sen Khô nói khẽ. Master, chúng ta sẽ cẩn thận. Xin các ngươi cũng chú ý an toàn nha. Tương đương, hay là nhà ta. Medea nghe lời, nhu thuận. Không giống con nào đó mèo luôn luôn xù lông. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy, truyền tống rực rỡ triệt để bao phủ Sen Khô. Sen Khô đang cảm giác đến buồn ngủ, ý thức có chút mơ hồ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng kêu. Đại nhân, Kenso đại nhân, Kenso, đây là ai? Đây là tại gọi ta phải không? Ôm những nghi vấn này, Sen Khô bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mi mắt là tràn ngập nếp xưa cùng thất, mà hắn bản thân đang nằm tại tatami phía trên. Bên tay trái cửa giấy bên ngoài một người mặc cổ phác kiểu dáng kimono trung niên vú già đang lấy tiêu chuẩn quỳ xuống đất quỳ. Ân, Sen Khô cũng không trực tiếp mở miệng hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. mà là rất uy nghiêm đáp. Bây giờ hắn mới đến, có thể ít nói chuyện, tận lực ít nói chuyện. Dù sao nói càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm. Về phần hắn loại này lạnh lùng kiệm lời thái độ, chính là đối đãi người hầu tiêu chuẩn thái độ. Hắn muốn thật hiển lộ ra một bộ thương cảm hạ nhân. Quá mức hiền hòa thái độ ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Chuyện gì? Sen Khô uy nghiêm tràn đầy nói. Đại nhân, phu nhân đã không được. Chấm ngoặc kép, Sen Khô lập tức trong lòng lộp bộp. Một tiếng, phu nhân, bản thân không hiểu thấu liền đụng tới một cái thê tử. Phải biết làm người bên gối. Thê tử nhân vật này là dễ dàng nhất nhìn ra Sen Khô dị thường. Còn tốt, cái này vốn không che mặt thê tử cũng nhanh phải chết. Sen Khô ở trong lòng nho nhỏ nói lời xin lỗi. Rất nhanh 3 ngày đi qua. Ngay tại Sen Khô xuyên qua tới cùng ngày, Sen Khô tiến đến thăm viếng lúc, hắn tiện nghi thê tử tự hồ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đột ngột mất, thế là nhà Yomokawa gia lão còn có trong nhà Zano đều kinh ngạc phát hiện. Tại phu nhân sau khi qua đời, nhà Yomokawa gia chủ, Yomokawa Kensou đại nhân lập tức biến thành trầm mặc ít nói. Đồng thời gia chủ đại nhân trên thân băng lãnh uy nghiêm cảm giác càng ngày càng tăng. Nhưng là mọi người cũng chưa cảm thấy hoài nghi. Chỉ coi là gia chủ bởi vì thê tử qua đời. Bi thương quá độ bố trí. Đây hết thảy đều là Sen Khô ở bên kích bên cạnh gõ. Biết được hắn xuyên qua thay thế thân phận về sau. Chỗ làm ra quyết sách. Không sai. Hệ thống đại thần lần này trực tiếp đem hắn thay thế nguyên tác bên trong một cái gia trận 1-2. Tập liền quải điệu diễn viên quần chúng lãnh chúa. Trọng yếu nữ phụ. Phụ thân của Yomogawa Ayame. Yomokawa Kensou. Mà lại hệ thống đại thần lần này rất không chịu trách nhiệm. Chỉ là đem hắn mạnh nhét vào đến. Đã không có cho hắn truyền thâu nguyên chủ ký ức. Thậm chí liền dung mạo đều không chút cải biến. Hệ thống duy nhất làm. Đại khái chính là thay thế đám người đối với Yomokawa Kensou người này diện mạo nhận biết. Đem Sen Khô hình dạng thay thế đi vào. Cũng may trải qua Sen Khô cẩn thận thăm dò. Phát hiện hiện tại là kịch bản bắt đầu 10 năm trước. Ayame hôm nay còn chỉ 7 tuổi. Mà hắn hiện tại cái thân phận này mới 24 tuổi. Lại tăng thêm Sen Khô trải qua chiến trường. Trên thân tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ cảm giác tang thương. Giả mạo một cái 24 tuổi thanh niên không có gì thích hợp bằng. Sen Khô hiện tại trầm mặc ít nói thái độ cũng là trải qua một phen cân nhắc. Từ nguyên tác có biết, Ayame mẫu thân mất sớm. Thế nhưng là Yomokawa Kensou lại một mực chưa tại đón dâu. Từ đầu đến cuối chỉ có Ayame một tên người thừa kế. Phải biết tại Nhật Bản, trọng nam khinh nữ hiện tượng đồng dạng nghiêm trọng. Huống chi hiện tại còn ở vào chư hầu cắt cứ mạc phủ thời đại. Gia chủ người thừa kế bình thường đều là nam tử. Giống Yomokawa Kensou loại tình huống này. Thê tử mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái. Coi như gia chủ bản nhân vô ý. Trong tộc gia lão cũng biết khuyên nhủ. Để gia chủ lại tục huyền. Chỉ vì sinh ra nam tính người thừa kế. Thế nhưng là Yomokawa Kensou lại một mực đỉnh lấy áp lực chưa tái giá. Bên người chỉ có Ayame một đứa con gái. Từ đó có thể biết, Yomokawa Kensou cùng thê tử cực kỳ ân ái. Thậm chí mọi người đều biết. Như vậy, âu yếm thê tử qua đời. Gia chủ đại nhân tính tình đại biến cũng liền thuận lý thành chương. Một cái trầm mặc ít nói, mà lại uy nghiêm cao lạnh thanh niên nam tử. Đây cũng là Sen Khô vì ẩn tàng hiện tại biết rất ít cục diện thiết kế hình tượng. Hết thảy đều dựa theo Sen Khô kế hoạch tại tiến hành. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với Kensou đi qua cùng quan hệ nhân mạch chờ càng ngày càng hiểu rõ. Mà mọi người cũng bắt đầu chậm rãi quen thuộc gia chủ hiện tại cá tính. Chỉ là có một chút để Sen Khô hết sức nhức đầu. Phụ thân đại nhân, Ayame cầu kiến, ngoài cửa truyền tới một mềm nhu nhu la lị âm. Không sai, hắn, Sen Khô, 18 tuổi, chưa lập gia đình, lại có một cái 7 tuổi nữ nhi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.